Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, nổ tung. Hùng mãnh quảng kích đem nữ hài rơi choáng váng. Nàng chưa kịp đứng dậy, một cái chân to đã đạp trên thân nàng. A còng thăng đô la sao em? Em, tiểu cô nương liều mạng hô to. Được rồi, đừng giả bộ. Nhu oa, Nguyên Thần Phi khinh thường nói. Cái gì? Nhu oa giật mình xem Nguyên Thần Phi. Hắn làm sao biết mình tên? Gương mặt này, chính mình chưa thấy qua a. Nàng còn đang kỳ quái. Nguyên Thần Phi đã bóp lấy cổ nàng đưa nàng xách lên. Tiểu cô nương này chính là từng có hai lần tiếp xúc Nhu oa. Thế giới thật đúng là nhỏ. Vậy mà hai lần nhiệm vụ đều gặp nàng. Không, này hẳn không phải là trùng hợp, mà là cái này Nhu oa trên thân có chỗ gì hơn người. Bị thần nhìn chúng là một 15-16 tuổi tiểu cô nương, nhưng lại có sâu như vậy tâm kế, am hiểu lừa gạt, giống như vị kia Isabel đại thần, liền ưa thích lừa gạt. Cho nên, đây là trùng hợp, nhưng cũng là chắc chắn. Tiến vào lần này thi đua nhiệm vụ về sau, Nhu oa quả nhiên lại một lần bắt đầu chơi quỷ kế. Nàng vậy mà nghĩ đến giả mạo thổ dân. Thật đúng là cái rất sáng tạo ý nghĩ. Nếu như không phải Nguyên Thần Phi nhận biết nàng, thật là có khả năng bị nàng lừa qua đi. Tiểu nha đầu này chứa thực sự quá giống. Mà đối với chức nghiệp giả tới nói, nếu như có thể đạt được một cái nơi đó thổ dân chỉ dẫn, không thể nghi ngờ sẽ cho mình thi đua nhiệm vụ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Có thể nói, tiểu cô nương này đem người tính được cực chuẩn. Vấn đề duy nhất chính là nàng vận khí không tốt. Gặp Nguyên Thần Phi, nàng không phải sớm tại nơi này, mà là Nguyên Thần Phi mở cửa về sau, lặng lẽ theo vào tới. Sở dĩ có thể lặng yên không một tiếng động, là bởi vì nàng vừa vặn cũng là có được tiềm hành năng lực người. Hắc ám vu sư, ta còn tưởng rằng nơi này sẽ không có người chuyển pháp trước đâu. Không nghĩ tới vậy mà gặp một cái hắc ám vu sư. Nguyên Thần Phi cười nói, theo bóng mờ thích khách biến thành đen tối vu sư, người hết sức có ý tưởng a, là bởi vì hai cái này nghề nghiệp lẫn nhau tới gần nguyên nhân sao? Vẫn là ngươi ưa thích trong bóng đêm hành động. Nhu oa trừng to mắt xem Nguyên Thần Phi. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không mượn ngươi xen vào? Trọng điểm là ta hiện tại nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Nguyên Thần Phi cười nói. Hắn trên miệng làm sao bây giờ? Họng súng cũng đã nhắm ngay Nhu oa đầu. Đừng giết ta, ta có thể giúp ngươi. Nhu oa hô to. Nguyên Thần Phi lắc đầu, người cũng không phải cái có thể khiến người ta tin tưởng cô nương. Ra ngoài ý định, Nhu oa vậy mà, gào, một cuống họng khóc lên. Người ta biết mình trước kia làm qua rất nhiều chuyện sai. Nhưng đây cũng không phải là thói đời gian nan, sinh hoạt bất đắc dĩ nha. Người làm gì hung ác như thế, người nào còn không cho hài tử phạm điểm sai lầm. Pháp luật đều quy định 18 tuổi mới tính trưởng thành đâu. Ta còn không có tròn 16 tuổi. Nàng khóc như mưa. Nguyên Thần Phi cũng bị nàng khiến cho một được. Có lòng muốn liều lĩnh nổ súng giải hết này ác độc mà yêu gây chuyện tiểu cô nương. Lại là cái kia theo cò súng ngón tay cũng không cách nào bóp. Tâm địa ác độc vừa mềm. Mềm nhũn lại vừa cứng. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Này súng cũng không thể mở ra. Cuối cùng, Nguyên Thần Phi vẫn là bỏ súng xuống. Thở dài, Hạ Ngưng đối với hắn đánh giá không sai. Rõ ràng muốn làm cái sát phạt quả đoán người. Nhưng trên thực tế, trong lòng chỗ một điểm mềm mại thủy chung vô phương chân chính biến mất. Cũng khiến cho hắn tại một số phương diện, y nguyên tồn tại yếu ớt, yếu kém một mặt. Bất quá Nguyên Thần Phi cũng ý thức được, này không chỉ có là bản tính, đồng thời cũng là cơ bản đạo đức giá trị thể hiện. Nếu như mình thật nắm cuối cùng này yếu đuối đều gạt bỏ, cái kia có lẽ chính mình liền thật thành một cái lãnh huyết vô tình người. Chính mình hy vọng trở thành hạng người như vậy sao? Không, Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn khát vọng mạnh mẽ, nhưng này không phải là dùng phai mờ tất cả mọi người tính làm đại giá. Mà chỉ cần còn trong lòng còn có mềm mại, liền khó tránh khỏi không bỏ, cũng là khó tránh khỏi ôn nhu. Có lẽ ta liền không nên buông tha ngươi. Bất quá ta vẫn là muốn cho ngươi một cơ hội. Nguyên Thần Phi nói, hiện tại, từ nơi này ra ngoài, đừng có lại nhường ta nhìn thấy ngươi. Hắn nói xong giơ chân lên, Nhu Oa giật mình nhìn hắn. Cút, Nguyên Thần Phi từ trong miệng nhảy ra cái chữ này. Ngữ khí xâm nhiên, trang lãnh khốc, với hắn mà nói vẫn là không có vấn đề gì. Nhu Oa đột nhiên nở nụ cười. Nàng nói, cảm ơn đại ca ca, quay người ra bên ngoài chạy. Vừa tới cửa, liền nghe oanh một tiếng vang. Nhu Oa thân thể đã vèo đảo bay trở về, tượng cái búp bê vải đâm vào Nguyên Thần Phi trên thân. Nhào, nàng ngửa đầu phun ra một miệng lớn máu tươi, giống, to lớn tiếng gầm gừ bên trong. Một đầu ác ma thân ảnh theo cổng kéo dài tới, kéo dài đến bên trong. Ngươi chạy không thoát, Sở Nhân Vương phát ra đắc ý cười lớn. Một mực đều đang bị Nguyên Thần Phi đánh lén. Lần này cuối cùng đánh lén một thoáng kẻ địch, nhường Sở Nhân Vương hưng phấn vô cùng. Này hưng phấn không chỉ có là bởi vì Nguyên Thần Phi bị thương, càng quan trọng hơn là hắn cuối cùng đang tính toán bên trên thắng đối thủ một lần. Trên loại tâm lý này an ủi mới là thoải mái nhất. Rất nhiều chức nghiệp giả dồn dập bao vây tới. Hàng loạt ác ma càng đem kiến trúc vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bởi vì không có mặt khác đường đi, lần này mọi người chỉ cần ngăn chặn một cánh cửa là đủ rồi. Nắm tất cả ác ma đều phái đi vào. Sở Nhân Vương kêu lên, kẻ địch bị phá hỏng tại có hạn trong không gian, lại đem không sợ thương vong ác ma liên tục không ngừng phái vào. Trên lý luận, Nguyên Thần Phi liền lao ra cùng Sở Nhân Vương giao thủ cơ hội đều không có. Mặc dù này sẽ để cho Sở Nhân Vương có chút tiếc nuối. Bất quá nghĩ đến đối thủ đáng sợ cùng xảo trá, Sở Nhân Vương tình nguyện từ bỏ trà đạp đối thủ cơ hội. Mấy chục cái ác ma đồng thời tràn vào trong kiến trúc. Nguyên bản có hạn không gian bị một thoáng tràn ngập, để cho người ta tay chân cũng khó khăn thi triển ra. Nhưng mà cái này cũng đồng dạng là Sở Nhân Vương chỗ mong đợi. Hắn không nghĩ cho Nguyên Thần Phi bất cứ cơ hội nào. Ta nhìn ngươi ở bên trong chạy thế nào khóc. Hắn hung hăng nghĩ, nhưng mà đám ác ma sau khi tiến vào, bên trong đúng là yên tĩnh không có bất cứ động tĩnh gì. Đây là cái gì tình huống? Sở Nhân Vương cùng Thẩm Văn lẫn nhau nhìn một chút. Đây là có chuyện gì? Sở Nhân Vương trầm giọng nói, có thể là phủ phục. Thẩm Văn trả lời, Miêu Linh. Sở Nhân Vương lập tức hô, tên kia Huyễn Linh Sư đã đem Miêu Linh triệu hoán tới, thủ tại cửa ra vào. Cùng lúc đó, những người khác cũng nhắm ngay cổng. Một khi Nguyên Thần Phi dùng phủ phục ra tới, Miêu Linh sẽ trước tiên phá giải hắn ẩn hình, những người khác thì sẽ thừa cơ công kích. Ở vào phủ phục trạng thái dưới Nguyên Thần Phi, tốc độ phản ứng đều là chậm nhất, tuyệt đối vô phương tránh né. Cho nên sự tình nếu thật là như thế phát triển, cái kia có lẽ là so với hắn ở bên trong bị ác ma xé nát lựa chọn tốt hơn. Nhưng mà đợi một hồi lâu, cũng không thấy Nguyên Thần Phi ra tới. Thẩm Văn sắc mặt biến đổi, ta có loại không tốt lắm cảm giác. Cái gì? Sở Nhân Vương hỏi, Thẩm Văn, vì cái gì? Vì cái gì Nguyên Thần Phi nhất định phải tiến vào trong phòng này? Sở Nhân Vương ngẩn ngơ, trả lời, bởi vì trong này có hắn cần trang bị. Dạng gì trang bị? Hai người nhìn một chút, người nào cũng không nói chuyện. Nhưng vào lúc này, trong kiến trúc bỗng nhiên sáng lên một điểm hồng quang, hắc ám tối tăm trong kiến trúc. Điểm này hồng quang sáng lên như thế đột ngột, cho nên tại ngoài phòng người đều thấy rõ ràng. Trong nháy mắt đó, Sở Nhân Vương ý thức được cái gì? Ấn ở Thẩm Văn té xuống đất đi, kêu to, nằm xuống, đồng thời đã đem trong tay đại thuẫn bảo vệ chính mình. Oanh, mãnh liệt nổ tung hình thành sóng xung kích theo cổng cùng cửa sổ tuôn ra. Liền liền hợp kim chế tạo cửa sổ đều không thể chống cự. Bị trong nháy mắt phá tan, năng lượng kinh khủng trực tiếp tràn ra kiến trúc bên ngoài. Quét ngang xung quanh hết thảy, mấy tên chức nghiệp giả không kịp phản ứng, bị tại chỗ nổ bay ra ngoài. Xui xẻo nhất là Huyễn Linh Sư, bởi vì trưởng khống miêu linh nguyên nhân, cách cửa gần nhất, nổ tung đứng mũi chịu sào tìm tới hắn. Trong nháy mắt thân thể của hắn nổ thành chia năm xẻ bảy. Sở Nhân Vương hơi rất nhiều, hắn nằm xuống sớm, lại có đại thuẫn ngăn cản, cuối cùng không có bị đánh chết. Thế nhưng trong tay khiên chống bạo loạn lại tại này trùng kích bên trong hóa thành mảnh vỡ. Sóng xung kích kéo dài 3 đến 5 giây phương chấm dứt kết. Sở Nhân Vương án lấy Thẩm Văn đầu cơ hồ là đem chính mình chôn ở trong hầm. Cảm nhận được là phần lưng thượng phong vô cùng vô tận gió lốc thổi qua. Đợi cho bão cát biến mất, Sở Nhân Vương chậm rãi ngẩng đầu lên, lại nhìn chung quanh, chỉ thấy bốn phía đã là khắp nơi bừa bộn. Hợp kim phòng đến y nguyên như kỳ tích khỏe mạnh, chẳng qua là trên tường, trên mặt đất, khắp nơi đều là đốt cháy khét máu thịt. Đại bộ phận là những cái kia ác ma. Chúng nó trong phòng là nổ tung lớn nhất tiếp nhận phương, cho nên bị nổ thành hài cốt không còn. Sau đó liền là tại cửa ra vào Huyễn Linh Sư cùng hai tên thích khách là thật là xui xẻo. Từ đầu đến cuối không có cơ hội xuất thủ, thật vất vả đạt được cơ hội tránh tại cửa ra vào chuẩn bị đánh lén. Lại bị một trận nổ tung triệt để chung kết, cuối cùng là một tên nguyên bản liền bị trọng thương ác ma thuật sĩ lại lần nữa bị thương chung kết. Đến mức những người khác, ỷ vào chính mình siêu phàm thân thể, đến cuối cùng từ này kinh người kinh khủng trong bạo tạc sống lại. Nhưng cũng từng cái thương không nhẹ. Sở Nhân Vương trong đầu còn tại ông ông rung động, Thẩm Văn đem đầu của mình theo hố cát bên trong rút ra. Xem lấy một màn trước mắt, giật mình thì thào, Phong Tử, cái tên điên này, hắn đây là dẫn nổ nhiều ít thuốc nổ à? Hắn ngay cả mình đều cùng một chỗ nổ, hắn là nghĩ cùng chúng ta đồng quy vu tận. Không, hắn không có chết, Sở Nhân Vương nhìn xem trong phòng nói. Cái gì? Thẩm Văn giật mình xem sở người. Sở Nhân Vương đã chậm rãi đứng lên. Sóng xung kích nhường trên người hắn quần áo vỡ vụn. Lộ ra là hắn hùng tráng cơ bắp khối cùng mảnh lớn mảnh nhỏ hình xăm. Giờ khắc này, nam nhân này cuối cùng thể hiện ra hắn sắt thép một mặt. Thuận tay từ phía sau lưng lại lấy ra một khối tấm chắn. Sở Nhân Vương nhanh chân đi hướng về phía trước. Đồng thời hô, tất cả mọi người, đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sự tình còn chưa tới lúc kết thúc. Cái gì, còn muốn làm chiến đấu chuẩn bị? Mọi người kinh ngạc xem Sở Nhân Vương. Bất quá sau một khắc, bọn hắn vẫn là cấp tốc thức tỉnh tinh thần. Mặc kệ đối thủ cho bọn hắn đa trọng bị thương. Ít nhất giờ phút này, bọn hắn vẫn là người đông thế mạnh một phương. Bọn hắn từ dưới đất bò dậy, dồn dập làm chiến đấu chuẩn bị, có vũ khí giơ lên vũ khí, không có vũ khí chuẩn bị kỹ năng, ác ma thuật sĩ thì phóng thích ác ma chi môn, bắt đầu một lần nữa triệu hoán ác ma. Sở Nhân Vương càng đem tấm chắn giơ lên cao cao đi đến phía trước nhất. Ra tới, Nguyên Thần Phi, ta biết ngươi còn sống. Ra tới, cùng ta một trận sinh tử. Phảng phất là tại đáp lại Sở Nhân Vương đối thoại. Trong kiến trúc cuối cùng có động tĩnh. Oanh, oanh, oanh, oanh. Trầm muộn, vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Rung động lòng của mỗi người. Đây là, sau đó bọn hắn thấy. Nơi cửa, một cái to lớn người máy đưa ra ngoài. tại phía trên kia là dòng dã 12 cái họng súng tạo thành sắt thép họng pháo. Họng súng chuyển động, nổ vang, bão kim loại cuồn cuộn mà ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.